Yêu Long Cổ Đế, chương 100, huyết yêu tông tính là thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóa hoa này nhìn cũng không là hiếm lạ, giống như là phổ thông đóa hoa một dạng, nhưng trên đó cái kia kinh người đỏ tươi vẻ, lại là làm người có loại muốn mê thất cảm giác kiêu linh chi hoa tác dụng, nghĩ đến đại gia cũng đều biết, có thể cấp tiến huyết dịch thôi phát, nếu là tại long mạch cảnh đột phá long huyết cảnh thời điểm, đem nuốt có rất lớn tỷ lệ có thể tại nguyên bản trước kia trên cơ sở, dùng hợp cao cấp hơn thú huyết, nói trắng ra là, liền là tỷ như trước kia có thể tiếp nhận cực hạn là nhất giai thú huyết, nhưng ở nuốt yêu linh chi hoa về sau, có rất lớn khả năng tiếp nhận nhị giai thú huyết, thậm chí là tam giai thú huyết. Không có ai biết này loại tỷ lệ là bao lớn, nhưng đã từng có một cái chỉ là mở ra năm đầu long mạch người, trong lúc vô tình đạt được như thế một gốc yêu linh chi hoa còn có một giọt lục giai thú huyết tại sau khi thôn phệ, vậy mà thành công đem cái kia lục giai thú huyết dung hợp. Theo lý mà nói, mở ra năm đầu long mạch mà thôi, có thể tiếp nhận nhị giai thú huyết hẳn là không sai biệt lắm đã đạt đến cực hạn, nhưng hắn lại dung hợp lục giai thú huyết. Một cách tự nhiên, tất cả mọi người liền đem công lao toàn bộ tất cả thuộc về công tại yêu linh chi hoa thân bên trên. Cũng bởi vậy, yêu linh chi hoa giá cả tăng vọt. Rất nhiều thế lực đều đưa yêu linh chi hoa dùng tại bồi dưỡng những thiên tài kia đệ tử thân bên trên, đến mức kết quả như thế nào, không có người biết rõ, bất quá yêu linh chi hoa giá tiền là càng ngày càng đắt. Cấp tiến huyết dịch thôi phát, thật sự là rốt nát, Tô Hàn ngừng lại Vân Thiên Thiên giới thiệu, không khỏi lắc đầu. Yêu linh chi hoa so sánh với hắn ở kiếp trước lấy được thiên địa thánh vật không tính là cái gì, nhưng ở này long võ đại lục bên trên, lại hiển nhiên không chỉ là Vân Thiên Thiên nói đơn giản như vậy. Dùng yêu linh chi hoa tới cấp tiến huyết dịch thôi phát hoàn toàn liền là phung phí của trời. Yêu linh chi hoa giá quy định 10 triệu kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 ngàn, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Vân Thiên Thiên sạch tiếng nói. 11 triệu, trực tiếp liền có người đem giá cả tăng lên 1 triệu, hết sức hiển nhiên đối với yêu linh chi hoa giá cả tới nói cũng không kém cái kia 500 ngàn kim tệ. 12 triệu, 13 triệu, ngay sau đó, lại là có từng đạo thanh âm không ngừng truyền ra. 20 triệu, vào thời khắc này, có người trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 20 triệu, một hơi tăng thêm 7 triệu, hiển nhiên là đối với cái này vật tình thế bắt buộc. Là ai, khẩu khí lớn như vậy? Quảng cáo, một hơi tăng thêm 7 triệu, làm kim tệ là rau cải trắng a, ai, xem ra chúng ta là cùng này yêu linh chi hoa vô duyên. Phòng khách ở trong người đều quay đầu bốn phía thăm hỏi, nhưng hết sức hiển nhiên, bọn hắn tìm không ra là ai hô lên giá cả. Vạn bảo các đối với này chút cạnh tranh người có rất tốt giữ bí mật biện pháp, nhưng phàm là bao xương ở trong người mở miệng trực tiếp liền ở đại sảnh ở trong vang vọng căn bản sẽ không có người biết đến cùng là thế nào một cái ghế lô người mở miệng. 21 triệu, 22 triệu, hết sức hiển nhiên, 20 triệu giá cả căn bản cũng không có thể ngăn cản những người khác mở miệng. Lúc này cạnh tranh, người trong đại sảnh trên cơ bản không có phân nhi, bình thường mở miệng kêu giá ô, đều là trong dạp người. Không hồ là đấu giá hội, này yêu linh chi hoa nếu là trong ngày thường lẫn nhau mua bán, cũng liền 10 triệu tả hữu giá cả, bây giờ lại là đã hơn 2.000 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao xương bên trong, Tô Hàn khẽ lắc đầu chợt mở miệng hô. 30 triệu, lời vừa nói ra, giữa sân liền yên tĩnh một thoáng. Tất cả mọi người biết yêu linh chi hoa giá cả cho dù là phòng khách ở trong những người kia cũng không phải là mua không nổi, chẳng qua là cảm thấy có chút thâm hụt tiền mà thôi. 30 triệu giá cả trong ngày thường có khả năng mua 3 cây yêu linh chi hoa. 31 triệu ta huyết yêu tông muốn. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng này yêu linh chi hoa giá cả sẽ không còn có nâng lên thời điểm, lại là một thanh âm truyền ra. Huyết yêu tông, liền là cái kia vừa mới thành lập cửu lưu tông môn huyết yêu tông. Nghe nói này huyết yêu tông cực cường, tuy nói còn tại kiến lập tông môn trụ sở, không có triệt để thành lập tông môn, nhưng tông môn nhiệm vụ đã hoàn thành, đã có khả năng xưng là cửu lưu tông môn. Huyết yêu tông sau lưng thế nhưng là bát lưu tông môn chân vũ tông, mà lại huyết yêu tông bản thân liền phi thường mạnh mẽ, chỉ là long đan cảnh liền có vài vị, còn có gần vạn đệ tử, phổ thông cửu lưu tông môn căn bản không so được. Xem ra này yêu linh chi hoa muốn rơi vào huyết yêu tông trong tay. Đám người nghị luận ầm ĩ, theo bọn hắn nghĩ, cho dù là không cho huyết yêu tông mặt mũi, cũng phải cấp chân vũ tông mặt mũi. Nhưng lệnh người bất ngờ chính là cái kia bình thản thanh âm giống như căn bản cũng không quan tâm huyết yêu tông, tại huyết yêu tông sau khi nói xong, lại mở miệng nói. 32 triệu, cũng dám cùng huyết yêu tông đối nghịch, xem ra lai lịch của người nọ cũng là không nhỏ a, rất có thể là bát lưu tông môn người. Không nên a, nghe nói lần hội đấu giá này, bát lưu tông môn chỉ một cái, liền là lưu tuyết tông. 33 triệu, huyết yêu tông người tiếp tục mở khẩu. 34 triệu, 35 triệu, 36 triệu, giờ phút này yêu linh chi hoa cạnh tranh đã biến thành huyết yêu tông cùng cái kia bình thản thanh âm cạnh tranh, dù sao giá tiền này vượt ra khỏi yêu linh chi hoa nguyên bản giá trị quá nhiều, những người khác cũng không muốn lại tiếp tục đấu giá. 40 triệu, rốt cục huyết yêu tông người tự hồ là đã mất đi tính nhẫn nại, trực tiếp đem giá cả nâng lên 40 triệu. 41 triệu, Tô Hàn thanh âm vẫn như cũ bình thản, tựa như cho dù là ngươi đem giá cả nâng lên một ước ta cũng sẽ tiếp lấy thêm một dạng. Các hạ, hơn 4.000 vạn kim tệ, đầy đủ mua 4 cây yêu linh chi hoa ta huyết yêu tông sở dĩ tốn hao to lớn như thế đại giới, là bởi vì có tác dụng lớn, không có thời gian đi tìm mặt khác yêu linh chi hoa, còn mời các hạ có thể hơi cho một điểm chút tình mọn đem này yêu linh chi hoa nhường lại như thế nào. Huyết yêu tông sở ở bao xương ở trong truyền tới như thế một đoạn văn, nghe khách khí, nhưng trên thực tế uy hiếp ý vị cực nồng. Tất cả mọi người yên lặng lại tựa hồ mong muốn chờ cái kia bình thản thanh âm trả lời. Không để cho bọn hắn thất vọng, cái kia bình thản thanh âm quả nhiên trả lời, bất quá câu trả lời này, lại là làm cho tất cả mọi người đều cứ thế ngay tại chỗ. Luôn mồm huyết yêu tông lại tính là thứ gì? Ta vì sao muốn cho các ngươi một điểm chút tình mọn? Xoạt, lời này hạ xuống trong nháy mắt liền như là một quả tạc đạn tại bình tĩnh ở trong hồ nổ tung. Thật ngông cuồng đi, huyết yêu tông dù nói thế nào cũng là cửu lưu tông môn, mà lại sau lưng còn có chân vũ tông này loại đại thụ che trời, cho dù là bát lưu tông môn nghĩ phải đắc tội, đều được thật tốt suy nghĩ một chút a, hết sức phách lối, bất quá ta ưa thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong đại sảnh đều là bốn phía liếc nhìn những cái kia bao xương, hận không thể tìm ra người nói lời này đến xem, đến cùng là thân phận gì, lại có dũng khí lớn như vậy cùng tự tin. Huyết yêu tông bên kia hiển nhiên cũng là sửng sốt một chút, trước kia thô kệch thanh âm, giờ phút này cũng biến thành âm trầm xuống. Các hạ khẩu khí thật lớn, không biết có dám cáo chi một xuống thân phận. Người muốn biết, ta đây sẽ nói cho người biết. Tô Hàn mỉm cười, băng lãnh thanh âm truyền khắp phòng khách. Huyết yêu tông xây tông về sau, cái thứ nhất diệt huyết yêu tông người, liền là hôm nay cùng ngươi tại đây bên trong cạnh tranh người. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.